Quỷ đồng chi thiên kim thần côn, chương 1 lần đầu trùng sinh 1, gocchuyenaudio.com. Ban đêm, tối nay mặt trăng tựa hồ đặc biệt tròn, đáng tiếc chỉ có thể nhìn được hình dáng lúc ẩn lúc hiện, chung quanh tựa hồ cũng bị bịt kín bởi một tầng sương mù, mông lung nhìn không rõ lắm, nhưng lại cảm thấy hết sức sáng ngời tốt đẹp một cái bóng dáng nho nhỏ xuyên qua trong đêm tối, ở dưới ánh trăng mơ hồ có thể thấy được tốc độ cực nhanh cùng hình dáng lóe lên rồi biến mất không có chỗ nào mà không phải là đang tỏ rõ tính linh hoạt của chủ nhân, bên người còn như có như không mang theo một cỗ mùi máu tươi cuối cùng, bóng dáng dừng ở bên cạnh sông Đề, hiện tại đúng là dưới thời gian mưa to. Nước bên trong sông Đề rất là sâu, mà lại mang theo đặc biệt sạch sẽ. Địa phương Hứa Tình Thâm đứng cách mặt nước bất quá mấy cm, nhìn nước sông dần dần biến thành đục ngầu, Hứa Tình Thâm trong mắt hiện lên một tia ánh sáng lạnh. Xem ra nơi này quả thật là tồn tại, hơn nữa, sát khí còn rất nặng. Trong sông dần dần xuất hiện hắc khí, đem nước sông trong suốt như thế đều nhuộm đến đục ngầu từ vừa mới bắt đầu là từng điểm màu đen trước cuối cùng trở nên giống như nước mực phía trên biến đổi quấn quanh lấy một cỗ hắc khí, nhìn qua so với tử thủy chưa từng lưu động nhiều năm còn muốn hắc ám vài phần. Cái hắc khí kia nhãn tình tựa hồ dài ra, đột nhiên hướng về phía Hứa Tình Thâm tấn công, Hứa Tình Thâm liền đứng nguyên tại chỗ, nhưng còn hắc khí lại tựa hồ một mực không thể đến gần thân mình Hứa Tình Thâm được không bao lâu, hắc khí tới càng phát ra mãnh liệt vùng lên, toàn bộ người Hứa Tình Thâm đều bị bao phủ trong bóng đêm. Tầng tầng khói đen đã thấy không rõ lắm bóng dáng Hứa Tình Thâm. Hứa Tình Thâm nhắm mắt lại, nghĩ đến sự tình chính mình nên nghĩ cái khói đen cuồn cuộn kia càng phát ra nhanh, từng hồi một ở bên người Hứa Tình Thâm cuồn cuộn lấy, đồng dạng giống như kiện vải lụa mỏng màu đen, nhiều hơn một tia ma khí. Ánh trăng thay đổi càng thêm sáng ngời, mà hắc khí tựa hồ tiêu tán không ít kiểu công kích ngay từ đầu không có mãnh liệt. Hứa Tình Thâm gắng gượng mở mắt hướng về trong nước nhìn lại. Hướng lên trên mặt nước một chút nổi lên một người tóc ướt ngượng ngùng che mặt một bộ váy màu trắng còn rất là sạch sẽ chỉ là bao quanh hắc khí chỗ quần trắng đến bắp chân, nơi thủy thảo quấn quanh lấy bắp chân, cái hoa văn kia cũng là đẹp mắt tựa hồ mờ mờ ảo ảo bảo hộ lấy một đôi chân xinh đẹp. Đầu chậm rãi nâng lên, hé ra sắc mặt hết sức trắng bệch trên trán là tóc mái cắt ngang trán, con mắt rất lớn, nhưng lại là trống rỗng vô thần bên trong mang theo khát máu lạnh lùng, sắc môi tái nhợt ánh mắt đột ngột từ lúc mới bắt đầu tái nhợt xinh đẹp dần dần biến thành khủng bố. Một đôi mắt che kín tơ máu, váy trắng trên người biến thành váy vá rách dưới không chỉnh tề, khóe môi nhếch lên tia máu, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn nguyên bản thanh tú liền phù thủng, trên mặt lại càng nhiều vết sẹo hơn. Phối hợp với cảnh tượng như vậy, người như vậy bất kể có phải là quỷ hay không đều sẽ làm cho người ta gặp ác mộng, nhưng Hứa Tình Thâm không nhúc nhích chút nào, đối với nữ quỷ trước mắt nói. Người đồng ý nguyện đi theo ta. Chấm, lời nói của Hứa Tình Thâm vừa xong thế nhưng đổi lại được một tiếng cười lạnh, hắc khí bên người Hứa Tình Thâm toàn bộ tuôn trở về, đến bên người nữ quỷ giơ tay lên, móng tay thật dài lóe hàn quang, hướng về phía Hứa Tình Thâm mà đến. gocchuyenaudio.com Hứa Tình Thâm vẫn đứng nguyên tại chỗ bất động, nhưng lại đối với móng tay đang tới đây trong nháy mắt phất phất tay, một trận bạch quang chợt hiện lên. A tiểu nữ quỷ bị đánh lui vài mét, móng tay thật dài chảy ra huyết dịch màu đỏ sậm, không thể tin nhìn Hứa Tình Thâm, xoay người nghĩ trốn vào trong nước tuy nhiên lại bị ngăn cản, Hứa Tình Thâm hư không túm một cái, lại tựa hồ như bắt được mạch máu của tiểu nữ quỷ. Tiểu nữ quỷ mặt càng biến hóa vặn vẹo tuy rằng Hứa Tình Thâm không sợ hãi, nhưng mà cũng không muốn nhìn, trong nội tâm âm thầm nói. Như thế nào khó đối phó như vậy a? Một cái thanh âm ở trong đầu Hứa Tình Thâm vang lên. Còn không phải là bởi vì ngươi không đủ lớn mạnh, nếu ngươi đủ cường đại như vậy ngươi sẽ không khinh thường rồi. Thanh âm niên kỳ tựa hồ cũng không lớn, giọng trẻ con nho nhỏ thế nhưng lại nói ra được lời này làm cho Hứa Tình Thâm muốn đập chết nha. Tiểu nữ quỷ bất đắc dĩ quỳ xuống, đối với Hứa Tình Thâm nói. Ta, biết sai rồi, Hứa Tình Thâm khóe miệng nhếch lên, đối với tiểu nữ quỷ nói. Đem sắc mặt này của ngươi bức thu lại, Hứa Tình Thâm giọng điệu cứng rắn nói chuyện tiểu nữ quỷ biến thành bộ dạng ban đầu tuy rằng sắc mặt tái nhợt nhưng cũng là một cái tiểu mỹ nữ thanh thuần. Tên, Hứa Tình Thâm liếc tiểu nữ quỷ thấp giọng nói. Ta là Thư Mai này không đơn giản a. Ngươi nhìn một chút nàng toàn thân âm khí có thể thấy được là đã chết lâu lắm rồi. Thanh âm trong đầu lại một lần bắt đầu suy nghĩ, Hứa Tình Thâm đối với Thư Mai nói. Còn không mau đi lên. Thư Mai không cam lòng, Thư Mai quỳ xuống đối với Hứa Tình Thâm nói, Thư Mai chết không cam tâm, nếu như muốn Thư Mai thần phục người, xin người đáp ứng Thư Mai một việc. Trước kia, lúc Hứa Tình Thâm chuẩn bị nói chuyện thanh âm trong đầu vang lên. Nhìn bộ dạng cái tên tiểu quỷ này tựa hồ là chết rất không cam lòng, không bằng liền nghe lời của nàng đi. Tiếng nói như vậy làm cho lời nói của Hứa Tình Thâm dừng lại. Hứa Tình Thâm ngồi ở bờ sông đối với Thư Mai nói. Người nói xem, bộ dạng Hứa Tình Thâm ước chừng cũng là 15-16 tuổi, bộ dáng non nớt, thân cao trên dưới 1m65, ăn mặc đơn giản tê, sớt cùng quần ngắn cao bồi, bắp đùi thon dài lộ ra bên ngoài. Làn da tuy rằng không tính là trắng nõn, nhưng thắng ở khỏe mạnh, tóc dài phủ vai cùng khuôn mặt trái xoan lớn cỡ bàn tay, bờ môi nhỏ khẽ mím, trên mặt lộ ra một cỗ kiên nghị, nghe Thư Mai chậm rãi nói ra, biểu lộ trên mặt cũng càng phát ra ngưng trọng. Trở về đi, sắc trời mờ sáng, Hứa Tình Thâm đã cùng Thư Mai thỏa đàm rồi, đối với Thư Mai nói, Thư Mai đi ra, đôi chân trơn bóng trắng nõn đạp lên trên phiến đá, nơi này là thị trấn cổ, mặc dù không bằng Giang Nam nhu tình, nhưng cũng có một phong vị khác, nơi đây đường đồng dạng là miếng đá xanh phủ kín sát nhau. Xuyên thẳng qua phố lớn ngõ nhỏ, Hứa Tình Thâm hướng phía trong nhà mình đi đến, đó là một căn nhà ở cạnh sông Đề, có 2 tầng, đằng sau nhà là một cái ao nhỏ, bên trong mọc ra hoa sen. Phía trên tầng thượng bày đầy đủ loại hoa cỏ, gian phòng Hứa Tình Thâm ở bên phải, thời điểm này, cha mẹ có lẽ đều đi ra ngoài làm việc rồi, Hứa Tình Thâm về đến nhà. Gocchuyenaudio.com. Khi Hứa Tình Thâm từ trong căn phòng này tỉnh lại, phản ứng đầu tiên liền nhíu mày, đơn sơ, Hứa Tình Thâm chưa bao giờ thấy qua phòng ở đơn sơ như vậy, nhưng là, lại như thế nào cũng rất ấm áp, tấm ván gỗ chế trên vách tường treo một ít trang sức đáng yêu. Bên một cái cửa sổ đơn giản làm bằng gỗ treo một chuỗi phong linh, thời điểm gió nhẹ thổi qua, vang lên tiếng chuông thanh thúy, trên một cái bàn sách nho nhỏ màu hồng nhạt bày biện tư liệu học cấp 3 cùng sách manga mà thiếu nữ ưa thích. Mà Hứa Tình Thâm trông thấy hết thảy đây, hiểu rõ chính mình, sống lại. Lúc sống bị Hứa Lăng Tâm cùng Tô Chiết hại, sau khi chết Hứa Tình Thâm trùng sinh, đồng dạng gọi là Hứa Tình Thâm, chỉ là một cái là bầu trời trong xanh, một cái là tình yêu thắm thiết, hai chữ, đều là biểu đạt đối với hài tử của mình che chở cùng bảo vệ. Thời điểm chứng kiến cha mẹ của mình, Hứa Tình Thâm trông thấy trong mắt hai người quan tâm thật sâu, cùng với nếp nhăn nơi khóe mắt và lưng hơi gấp, Hứa Tình Thâm trong lòng lộ ra thương tiếc sâu sắc. Bất quá, Hứa Tình Thâm cũng biết rõ, cái này không phải là cảm giác của mình, như vậy, nhất định là của thân thể trước a. Hứa Tình Thâm không biết trí nhớ của nguyên chủ thân thể này, hiện tại hết thảy đều là u mê, nhưng thời điểm đang nhìn hai người trong nội tâm dâng lên một loại cảm giác kia chính là cha mẹ của mình. Quan hệ như vậy chính là huyết mạch tương liên đờ, sau khi cha mẹ qua đời, bản thân không còn có cảm nhận được, vốn tưởng rằng Tô Chiết sẽ là người tốt thật tâm đối đãi với mình, thế nhưng là không nghĩ tới Tô Chiết cùng Hứa Lăng Tâm. Nhớ tới hai người, trong lòng Hứa Tình Thâm chính là hận ý thật sâu. Thư Mai chạy ra, ngồi ở trên ghế nói với Hứa Tình Thâm. Nơi này chính là nhà của ngươi. Hứa Tình Thâm nhẹ gật đầu. Nơi đây cũng là của nhà ngươi. Hứa Tình Thâm thu hồi căm hận trong mắt, thù này không báo, nàng sẽ không phải là Hứa Tình Thâm, thế nhưng mà hiện tại nàng tuyệt sẽ không đi Tô Chiết, các ngươi không phải là yêu thích xí nghiệp Hứa thị của ta sao? Vậy hãy để cho các ngươi hào hào hưởng phúc. Cảm giác từ trên thiên đường rớt xuống địa ngục ta nhất định sẽ cho các ngươi ký ức khắc sâu nhất. Đại sự kiện của xí nghiệp Hứa thị đều lan đến ngay cả cái trấn nhỏ này rồi, bất kể là báo chí hay tin tức cũng đều đưa tin đương gia thiếu nữ tổng giám đốc Hứa Tình Thâm của đệ nhất danh xí trong nước xí nghiệp Hứa thị tử vong, cùng với sự tình Hứa Tình Thâm lưu lại di thư đem xí nghiệp Hứa thị lưu cho nhị thúc Hứa Trường Thanh cùng bạn trai Tô Chiết. Mà sự tình Hứa Lăng Tâm cùng Tô Chiết càng lộ liễu xuất hiện, Hứa Tình Thâm đã chết, mọi người đối với hai người tự nhiên đều xưng là ông trời tác hợp cho. Kim đồng ngọc nữ quần anh tụ hội, trai gái xứng đôi vừa lứa, những thứ này đã từng dùng trên người chính mình cùng Tô Chiết. Từ ngữ thay đổi cái nhân vật nữ chính lại như cũ chiếm cứ các đại đầu đề sau đó, nhưng lại có vẻ phá lệ, châm chọc. Ta thích nơi đây, Thư Mai đối với Hứa Tình Thâm nói, khóe miệng Hứa Tình Thâm ngoắc một cái, nàng cũng ưa thích nơi đây, đơn giản nhưng ấm áp, trong nhà rất nghèo, nhưng mà Hứa Tình Thâm trước đây chưa từng có vui vẻ. Liền cùng ba mẹ mình lúc trước còn tại thế là giống nhau, nàng cũng có thể cảm nhận được rõ ràng hai người đối với mình yêu mến. Ngươi đi nghỉ trước đi. Đúng rồi, ngươi không thể xuất hiện trước mặt cha mẹ ta. Gocchuyenaudio.com. Hứa Tình Thâm nói hết lời cũng ngây ngần cả người, không nghĩ tới bản thân có một ngày sẽ tự nhiên như thế xưng hô người ngoài là cha mẹ, có thể như vậy là vì cái gọi là cha mẹ suy nghĩ. Thư Mai đã không ở nơi này, gió hơi hơi lay động, trong gian phòng nho nhỏ mơ hồ tản ra mùi thơm, tươi mát, thanh nhã, chỉ thuộc về khí thức của tiểu cô nương. Hứa Tình Thâm ngồi xuống bên giường, đem đầu của mình vùi trên giường, hương vị quen thuộc trong nháy mắt chiếm hết khoang mũi của Hứa Tình Thâm. Hứa Tình Thâm xuất ra một cái giới chỉ màu trắng bạc mộc mạc trên tay thưởng thức, một đôi mắt lóe lên ánh sáng mênh mông, nhưng lại rất rõ ràng xuyên thấu qua vách tường nhìn ra bên ngoài hoa sen trong hồ nước nở rộ. Phải, còn mắt Hứa Tình Thâm không chỉ có thể trông thấy quỷ, còn có thể nhìn xuyên thấu bức tường. Trước mắt đây là hai loại công dụng Hứa Tình Thâm phát hiện. Thời khắc trùng sinh, Hứa Tình Thâm liền phát hiện này hết thảy. Cái này là lá bài tẩy của mình. Chuyện này Hứa Tình Thâm đều không có nói với người nào, ngoại trừ tiểu cửu trong giới chỉ biết rõ, loại sự tình này khoa học không thể giải thích được. Hứa Tình Thâm không có cảm giác mình nói người khác sẽ tin tưởng. Cũng không muốn biến thành chuột bạch bên trong phòng nghiên cứu. Hứa Tình Thâm thì thào, tiểu cửu, ngươi nói, vì cái gì ta được trùng sinh đây? Tại sao vậy chứ? Bởi vì trời cao thương cảm, bởi vì chính mình chế không cam lòng. Bởi vì chấp niệm, Hứa Tình Thâm nhất định quay về làm cho Hứa Lăng Tâm, Hứa Trường Thanh cùng Tô Chết chết không được tử tế, để nói với người xa lạ. Chiếm hố qua một thời gian ngắn cập nhật tìm kiếm rộng hơn. Cách chương.